Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1859, thôn trưởng nữ nhi, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Từ trong nhà nhìn tới bên ngoài, một cái có thể nhìn thấy đại lộ, đường ngân đấu nhà tòa nhà, xây cũng không tệ. Nhưng hắn chỉ là một cái tiểu thương phiến, làm sao cũng so ra kém những cái kia nhà giàu sang. So bên cạnh thiếu niên kia lang tòa nhà, kém nhiều, nhưng cũng may rất đại khí, từ nơi này là có thể nhìn thấy đường ngân đấu tòa nhà. Có người nào vào đường ngân đấu nhà tòa nhà đều có thể nhìn đến rành mạch, túc chủ, đường tường trở về. Đường quả nghe nói như thế, ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy đường tường ôm cái giấy dầu bao, còn có chút lớn, không biết bên trong thứ gì, nói ra. Quét hình một chút, bên trong là không phải gói thuốc, túc chủ, đúng là gói thuốc hệ thống cũng đoán được. Túc chủ, đường tường đem tô mạch thần nhặt được. Đường quả trầm tư một chút, nói. Ta nhớ được ngày hôm qua một lát, đường tường nhìn cũng còn rất bình thường. Nàng là lúc nào bị người mặc, phía trước xuống lớn như vậy mưa, dựa theo đường tường tính tình, không có khả năng đi ra. Hai ngày này còn nghe nàng phàn nàn, thời tiết quá nóng, không muốn cùng nhị thúc đi ra ngoài chạy, để ở nhà nghỉ mát, vì cái gì cái này người, xuyên qua đường tường trên thân, liền nhặt được tô mạch thần đâu. Thống tử, ngươi giám thị nàng một chút, nhìn xem có cái gì dị thường không có. Mặc dù phía trước nàng xem ra rất lễ phép, trên thực tế hẳn là một cái lỗ mãng, che giấu không được chính mình bản tính người. Nếu thật là cái kẻ già đời, tuyệt đối sẽ không như vậy vội vội vàng vàng, đường rộng rãi như vậy, còn kém chút đụng vào chúng ta. Quan trọng hơn là, nàng lúc trước trên mặt chỉ có gấp cùng lo lắng, cũng không có mảy may sợ, lại rất kỳ quái. Hệ thống đáp ứng, đã đi giám thị đường tường, đường ngân đấu nhà lớn, đường tường chính mình có một cái đơn độc tiểu viện tử. Nàng đem tô mạch thần giấu ở chính mình gian phòng bên trong, một người tại chơi đùa những cái kia chữa thương thuốc. Tuy nói luống cuống tay chân, tốt xấu là đem thuốc cho dán lên. Sau đó đường tường trở lại trong phòng, bưng lấy mặt, si ngốc nhìn qua nằm tại giường, mặt bởi vì phát sốt mà lộ ra đỏ bừng tô mạch thần. Cái kia một thân nước mưa bị ướt y phục, đã bị nàng đổi đi, kỳ thật, tô mạch thần cũng tại quan sát nàng, loại này tại tranh đấu chi địa trưởng thành người, dù cho chỉ là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, vẫn như cũ có phi thường lòng cảnh giác. Lại nói, hắn còn lựa chọn một cái hoàng tử phụ tá, phải làm rất nhiều, vượt qua hắn ở độ tuổi này sự tình, trong tay đã sớm dính đầy huyết tinh. Giết người cái gì, với hắn mà nói là chuyện thường ngày. Con mắt cũng sẽ không nháy một chút, tuy nói hiện tại hắn thương thế rất nặng, đầu cũng chóng mặt. Nếu như đường tường có cái gì gây bất lợi cho hắn hành vi, hắn khẳng định sẽ nháy mắt vặn gãy đối phương cái cổ. Đường tường nhìn hắn một hồi, quay người đi ra ngoài nhìn đau khổ thuốc. Tô mạch thần không biết có phải hay không là người được thuốc hương vị, mê man ngủ thiếp đi. Lúc này, đường tường lại tiến đến, phi thường nhỏ âm thanh lẩm bẩm một câu. Cái này cuối cùng là mê man đi. Quả nhiên cùng trong tiểu thuyết viết đồng dạng, lòng cảnh giác đặc biệt cường, khó trách hung ác lên lục thân không nhận, mặc dù ngươi đối với bất kỳ người nào đều nhẫn tâm, tại sao phải đối đường bích tốt như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cuối cùng đều muốn ngươi mệnh, đối ngươi chỉ có hận, ngươi vì cái gì không đổi một người ưa thích đâu, đường tường nói nhỏ thanh âm, kỳ thật có chút mơ hồ không rõ, nhưng hệ thống là có thể nghe rõ ràng. Không nghĩ tới ta thế mà xuyên việt đến quyền tiểu thuyết này thế giới bên trong, đường bích không giết được ngươi, tự vẫn trước mặt ngươi, hại ngươi một đêm tóc trắng. Cách chương,